Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, gia pháp tang quyền. Hậu viện an bình, chờ Tần Trường Phong thấp thỏm trở lại tư nhân không gian lúc. Lại phát hiện hai nữ nhân kia vậy mà kéo tay, giống như là một đôi thân mật vô gian hảo tỉ muội đồng dạng đang nói giỡn lấy cái gì. Chẳng qua khi nhìn đến vị này một nhà đứng đầu sau khi xuất hiện, hai người sắc mặt trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Tú Nhược Chi Lan, Thanh Nhã Thoát Tục Chu trưởng môn tiến lên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, nghe nói phu quân đại nhân ở bên ngoài còn có một cái, lúc nào cũng mang Chỉ Nhược đi qua nhìn một chút đâu. Tần Trường Phong đuôi xương cụt mát lạnh, mặt ngoài lại dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió trả lời. Việc này vi phu tự có an bài, Chỉ Nhược ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là hoàn thành thân phận khảo nghiệm. Giống như Phiêu Nhứ, Chu Chỉ Nhược cũng giống như vậy, muốn trước tiến hành khảo nghiệm mới có thể thu được chân chính thí luyện giả thân phận. Nhưng Tần mỗ người hiện tại nói ra, bất quá là vì nói sang chuyện khác mà thôi. Nhưng mà từ nhỏ đã thông minh linh tuệ, lại làm 10 năm trưởng môn Chu Chỉ Nhược thế nào không nhìn ra hắn điểm ấy trò vặt. Lắc đầu A nói, Chỉ Nhược ngược lại cho rằng việc này không vội, dù sao còn có hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị đâu. Ngược lại là phu quân phía trước nhắc tới gia pháp, hoàn toàn chính xác nên hảo hảo thương thảo một chút. Gia pháp, Tần Trường Phong trong lòng hiển hiện chẳng lành cảm giác. Phiêu Nhứ cũng đi lên phía trước, cùng Chu Chỉ Nhược đứng chung một chỗ. Hai người đồng thời gật đầu nói, không tệ, chính là gia pháp, đã các người mãnh liệt yêu cầu. Vậy ta liền thẳng thắn. Thứ nhất, Tần Trường Phong không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng nói. Hiển nhiên biết loại sự tình này khẳng định là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp bị đánh gãy. Thứ nhất, bản gia hết thảy lớn nhỏ sự vật đều do một nhà đứng đầu Tần Trường Phong làm chủ. Nguyên bản bị đánh gãy lời nói có chút không cao hứng Tần Trường Phong nghe đến đó. Đơn giản muốn tâm hoa nổ phóng, ám đạo thật chẳng lẽ chính là bá khí bên cạnh lọt. Sau đó tiếp xuống hai nữ cười hắc hắc, trực tiếp tới cái chuyển hướng bị hắn từ trên trời trực tiếp dẫm vào bùn. Nhưng là bản gia Chu Chỉ Nhược, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Elizabeth ba tên nữ chủ nhân đều có thể đưa ra dị nghị, làm ý kiến không đồng thời, thông qua bỏ phiếu làm cuối cùng quyết định, đồng thời làm bay ra xuất hiện 2-2 tình huống lúc, gia chủ số phiếu chỉ có thể coi là nửa vé. Phu quân đại nhân, ngài nhìn đầu này như thế nào? Ta... Tần Trường Phong tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đem đằng sau kia nửa câu bỏ đi. Nói đùa, bỏ phiếu, ném cái rắm, hắn so sánh ba đời này còn có thắng cơ hội sao? Đừng nói đằng sau còn có nửa vé kỳ hoa quy củ. Đơn giản nói đúng là ý kiến của hắn hoàn toàn có thể coi nhẹ. Nhưng mà, tỷ tỷ, ngươi nói mạng của chúng ta làm sao khổ như vậy a? Một cái bị lừa 4 năm, vứt bỏ phụ thân, tỉ tỉ hết thảy thân nhân, lẻ loi hiu quạnh đi tới nơi này. Một cái càng là dòng dã khổ đợi 17 năm, tốt nhất tuổi tác đều như vậy không có. Kết quả chỉ là như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ. Hắn cũng không chịu đáp ứng. Ai, muội muội, đừng nói nữa, đã hắn không chịu liền theo hắn đi. Gặp được dạng này một cái bạc tình lang có biện pháp nào đâu. Về sau chúng ta hai tỷ muội chỉ sợ cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ nói đúng, may mà chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bằng không đợi người nào đó tam cung lục viện 72 phi tần thời điểm, đâu còn sẽ thêm xem chúng ta liếc mắt. Đều nói đa tình nữ tử đàn ông phụ lòng, cổ nhân thật không lừa người vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hai nữ nhân ngươi một câu, ta một câu, nước mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương, phảng phất Tần Hương Liên gặp Trần Thế Mỹ dáng vẻ. Tần Trường Phong là bó tay toàn tập. Đến cuối cùng, quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Tốt, ta đồng ý. Được thôi. À, đa tạ phu quân. Vậy chúng ta bắt đầu đầu thứ hai đi. Hai nữ nhân trong nháy mắt thu hồi vẻ u sầu nước mắt. Cười nói, thứ hai, bản gia có lại chỉ có hiện tại ba tên nữ chủ nhân. Vĩnh viễn không thể lại có người mới tiến đến. Phu quân ý của ngươi thế nào? Ta, phu quân có dị nghị. Tỷ tỷ chúng ta bỏ phiếu đi. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. 2-1, phản đối vô hiệu. Đầu thứ hai thông qua. Thứ ba, mỗi lần thí luyện sau khi trở về, gia chủ đều phải báo cáo tại huyễn tưởng thế giới bên trong làm ra qua hết thảy sự tình. Không được có bất kỳ giấu giếm nào. Phu quân ngươi ý tứ. Ta đồng ý, một nhà đứng đầu biết điều gật đầu. Dù sao chỉ có thể bị cưỡng gian, vậy liền trực tiếp thuận theo đi. Đầu thứ tư, chưa qua đồng ý, gia chủ không cho phép lại từ bất luận cái gì thế giới mang nữ nhân tiến vào thông thiên tháp. Đồng ý, thứ năm, đồng ý, thứ chín, vô luận bản gia vị nào thành viên trái với gia quy, đều muốn chịu đến trừng phạt. Đồng ý, làm Tần Trường Phong chết lặng nói ra lần thứ 9 sau khi đồng ý. Cái này từ trước tới nay nhất ném mất nam nhân mặt mũi ra quy mới rốt cục kết thúc. Sau đó ký tên đồng ý, một thức 4 phần, Tần Trường Phong hàm chứa nước mắt thu vào không gian chữ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ký xuống một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng. Nhưng chuyện này cũng coi như là có thể giải quyết. Theo Tần Trường Phong, chỉ cần các nàng không nháo, liền chuyện gì cũng dễ nói. Đến mức một nhà đứng đầu uy nghiêm, hừ hừ, chắc chắn sẽ có địa phương đòi lại. Hai ngày sau, rừng hoa đào nhà gỗ trên bậc thang, Tần Trường Phong một mặt mộng bức nhìn xem phiêu nhứ cho hắn cắt móng tay. Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt lúc ấn tượng quá sâu sắc nguyên nhân. Nàng đối với đôi tay này có đặc biệt ưa thích. Mỗi làm lúc không có chuyện gì làm đều ưa thích cầm thưởng thức một phen. Tần Trường Phong vẻ mặt đau khổ nói. Ta nói ngươi không có việc gì liền nhiều nghiên cứu một chút kỹ năng a. Nội công a đều tốt. Cả những thứ vô dụng này làm cái gì? Ha ha. Làm đồ nhi hiếu thuận sư phụ nha. Ngươi còn không vui? Không dám. Ý của ta là ngươi có vấn đề gì lời nói đều có thể nói với ta. Tạm thời không có. Chờ quân hàm đuổi tới ngươi rồi nói sau. Phiêu nhứ cắt xong cuối cùng một ngón tay. Dùng tay vuốt ve một lần sau mới hài lòng địa gật gật. Thu hồi chính mình hoàng kim cái kéo đứng dậy nói ra. Tốt. Ta muốn đi tham gia lên cấp chiến. Tuần tỷ tỷ, người giao cho ngươi, đừng có lại khi dễ phu quân ta. Chu Chỉ Nhược từ bên trong nhà gỗ đi tới. U cười nói, vừa mới còn sư phụ, đồ đệ đâu, lúc này lại thành phu quân rồi. Cùng người nào đó đồng dạng khuôn mặt không là bình thường dày nha. Tần Trường Phong bưng kín cái, chán. Hai nàng này người cho tới bây giờ liền không có thân như tỷ muội. Chỉ là tại ký kết gia pháp lúc tiến hành ngắn ngủi hợp tác về sau. Liền hiện ra nguyên hình, không yên tĩnh đứng dậy. Ai kêu ta phu quân ta chỉ thích như vậy luận điệu đâu. Phiêu nhứ ngược lại đem một quân về sau, mới mang theo nụ cười chiến thắng ngẩng đầu rời đi. Tần Trường Phong ngẩng đầu nói, đừng chấp nhặt với nàng. Từ nhỏ đã bị làm hư, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Mùi thơm bay tới, chán tựa ở trên vai, nhìn qua trong bầu trời đêm phía đông mới lên trăng non. Trầm lặng nói, chỉ cần ngươi đợi ta tốt, ta liền hài lòng. Tần Trường Phong vươn tay cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Theo nàng cùng một chỗ nhìn xem trăng sáng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cái gì thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu, đều không kịp cái này ý hợp tâm đầu vạn nhất. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, thổ khí như lan nói ra: "Thánh tăng ca ca, muốn chỉ nhược đi, một ngày này chỉ nhược đã đợi 17 năm." Một lát sau, Chu Chỉ Nhược trên thân chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng thiếp thân tiểu y nằm tại cánh hoa anh đào. Bên trong, sóng mắt doanh doanh, hào quang sáng ngời, óng ánh trong suốt, cong mà dài lông mi tựa như quạt lông, vụt sáng không ngừng, cả người càng giống như mềm mại không xương. Vòng eo tinh tế, thân thể thướt tha, một đôi tuyết ngó sen bạch cánh tay. Cánh tay chính giữa một chút, như san hô, như hồng ngọc, chính là sử nữ thủ cung xa. Gặp Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn qua nơi đó, lập tức thẹn thùng đến hai gò má ửng đỏ. Bực này thiên hạ vưu vật, lại là cảm mến mến nhau. Đừng nói Tần Trường Phong, cho dù đổi thiên hạ bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ cũng cận kề cái chết, cũng không muốn để nàng chịu đến một tơ một hào tổn thương. Một đêm này, hoa hồng trường ấm, uyển độ một thế đêm xuân. Sau 5 ngày, Chu Chỉ Nhược cùng lúc trước phiêu nhứ đồng dạng, tiến vào nhiệm vụ điện chuẩn bị mở ra thân phận thí luyện. Tần Trường Phong vì nàng chọn là thần điêu cười lữ thế giới, để nàng đi vào nhìn một chút chính mình tổ sư gia Quách Tương Nữ Hiệp, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. 17 năm chuyên tâm chìm tu, nàng hiện tại chẳng những đã xem Cửu Dương Thần Công tu luyện đến đệ thất trọng hậu kỳ, càng là ngay cả Càn Khôn Đại Na Di đều đã luyện thành 2 tầng. Thực lực ổn siêu năm đó Dương Tiêu, lại thêm Nga Mi kiếm pháp cùng khinh công, có thể nói tại thần điêu hiệp lữ bên trong, cũng tuyệt đối là nhất lưu cao thủ liệt kê. Cho nên vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng quá mức. Huống chi Tần Trường Phong còn đưa nàng một hạt thiên hương đậu khấu cùng cái khác thượng vàng hạ cám đạo cụ phòng thân. Tại tăng thêm đã biết đại khái nội dung cốt truyện, còn không thể thuận lợi vượt qua chỉ là một cái thân phận khảo nghiệm, vậy liền hoàn toàn không có thiên lý. Trước khi đi, Chu Chỉ Nhược cau mày hỏi: "Ngươi nói ta muốn hay không giúp sư tổ cùng Dương Quá Đại Hiệp ở chung một chỗ?" Tần Trường Phong im lặng, nữ nhân phương thức tư duy quả nhiên là khó mà đoán trước. Hơn nửa ngày trả lời: "Tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, chỉ cần ngươi ưa thích làm thế nào đều được, về sau đương nhiên không có khả năng còn như vậy tùy ý làm bậy." Cho nên Tần Trường Phong liền để nàng lần này thỏa thích làm càn một hồi. Lần nữa trở lại rừng hoa đào, Tần Trường Phong mới có thời gian cân nhắc chính mình sự tình. Khoảng cách tầng thứ 3 lần gần đây nhất lên cấp chiến, thời gian phi thường gấp gáp, chỉ còn lại 3 ngày không đến thời gian. Nếu như Tần Trường Phong tham gia lần này, liền khẳng định không thể mang tất cả mọi người cùng một chỗ tham gia. Nếu như hắn từ bỏ đợi chút nữa một lần, như vậy thì khẳng định phải lại trải qua một lần thí luyện rồi. Cứ như vật tịch tấn thăng tướng quân thời gian chí ít sẽ về sau kéo dài 2 cái thông thiên tháp nguyệt trở lên. Cân nhắc sau một hồi, Tần Trường Phong quyết định lần này mình một mình tham gia lên cấp chiến. Mà Phiêu Nhứ, AD, Boaka cùng Chu Chỉ Như 4 người thì chờ Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đều lên tới giáo úy quân hàm về sau sẽ cùng nhau tham gia. Mặc dù không có hắn dẫn đầu, 4 người thông qua lên cấp chiến độ khó muốn gia tăng rất nhiều, nhưng Tần Trường Phong tin tưởng, tại cường lực trang bị đạo cụ dưới trợ giúp, không có vấn đề quá lớn. Phải biết từ bất lương nhân thế giới bên trong, hắn nhưng là mang ra ngoài 1 kiện hoàng kim trang bị, 1 kiện duy nhất một lần cường lực hoàng kim đạo cụ cùng 2 tấm quần thể truyền tống quyền trục. Trong đó món kia ngẫu nhiên rút ra đến hoàng kim trang bị tên là Bạch Long Thủ Sáo. Thuộc tính như sau: cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http.